Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm, trên kênh Truyền Đình Soạn, chúng ta sẽ đến với phần số 4, cũng là phần cuối cùng của câu chuyện Truyền Nhân của Thần Thú Hắc Phụng Hoàng của tác giả Ninh Ca. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung phần cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những tiếng quỳnh quỳnh không ngừng vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Mặt đất thỉnh thoảng lại rung lắc dữ dội. Tiếng u u của những cơn gió lạnh không biết từ đâu dội về, kèm theo là tiếng rú thất thanh của đám sinh vật lạ, khiến cho không gian của nơi đây vô cùng lạnh lẽo. Bỗng một tiếng sấm lớn vang lên, bầu trời đen thăm thẳm đột nhiên biến sắc. Những chùm mây đen đang lợn vợn xen vào đó là những luồng ánh sáng màu đỏ tươi đang từ từ hiện ra, chiếu sáng cả khu rừng. Bên dưới, tướng mã thôn Thầy Kiều cùng tất cả mọi người đang đánh ánh mắt hoang mang nhìn về một hướng. Nơi đó mây đen đang vần vũ, những luồng ánh sáng đỏ cũng dần mở đi. Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Thầy Kiều đưa ánh mắt có phần lo lắng nhìn Thanh Lam đáp, là trăng máu. Còn cũng có nghe nói về trăng máu, phải rất lâu nó mới xuất hiện một lần. Thế nhưng mà trăng máu xuất hiện là điều kiện tự nhiên, sao con thấy thầy có vẻ lo vậy? Thanh Lam tỏ vẻ hoài nghi nhìn thầy gượng gạo. Khẽ xoa đầu của Thanh Lam, Thầy Kiều cười hiền giải thích. Đúng là ta có phần lo lắng, trăng máu xuất hiện vốn là điều bình thường. Tuy nhiên ở đây lại có một điều gì đó khác lạ. Dường như có một thứ gì đó đang rất phấn khích khi trăng máu xuất hiện. Liệu nó có liên quan đến mắt trận thứ ba không thầy? Rất có thể. Đã mấy ngày trôi qua nhưng mà nơi đây không hề có động tĩnh gì, thật là kỳ lạ. Thanh Lam trầm ngâm giây lát sau đó lên tiếng. Con vẫn luôn hoài nghi, liệu có phải chúng ta đang bị bọn chúng dắt mũi? Sau tất cả mọi chuyện, lẽ ra bọn chúng phải tìm đến chúng ta. Đằng này chúng ta không đi thì bọn chúng cũng im lặng. Đúng là như vậy. Phải chăng là thầy trò ta đã bỏ sót chuyện gì? Đưa tay ra lấy hai viên bảo thạch hình tròn, Thầy Kiều quan sát suy nghĩ sau đó lắc đầu không hiểu. Ta mới chỉ nghe qua về chân linh dị bảo, thực sự không hiểu rõ tác dụng của chúng. Tạm thời chúng ta cứ nghỉ lại cho khỏe. Ta sẽ tìm đọc điển sách, hy vọng phát hiện ra điều gì đó. Theo như con nghĩ thì cái chuyện này không đơn giản. Bọn chúng không vội vàng tìm đến chúng ta, có nghĩa là kế hoạch của bọn chúng đang rất thuận lợi. Chúng ta càng chần chừ đồng nghĩa với việc bọn chúng càng có lợi. A Tón đứng bên cạnh lắng nghe, yên lặng nãy giờ thì bất ngờ lên tiếng. Thầy Kiều nghe xong thì có phần lo. A Tón, quả thật là thầy không có nghĩ tới chuyện này. Ngay từ khi gặp con, thầy đã thấy con tư chất khác người quả là không sai. Đường Thầy Kiều khen, A Tón liền cười đắc ý. A Tón con trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chưa dứt lời, Thanh Lam đã vội vàng chen ngang. Người thôi đi là bắt đầu khoác lác. Có mỗi cái câu nhân chi sơ nói cũng không có xong, mà đòi thông thiên văn mà có mà thông bể phốt. Thầy Kiều thấy hai học trò bắt đầu long đấu thì cười cười, sau đó cầu mọi người dạo bước vào trong, bỏ lại hai học trò vẫn còn đang cười đùa. Hôm nay để không có tranh cãi với tỷ. Khẽ mỉm cười nhìn Thanh Lam chăm chú, A Tón cất giọng nhẹ nhàng. Thấy thái độ của A Tón có phần kỳ lạ, Thanh Lam ngượng ngùng lên tiếng. Ngươi lại muốn ăn đập hay sao mà nhìn ta như vậy? Nhìn Thanh Lam, A Tón mỉm cười dạo bước vừa nói. Thì hôm nay thực sự rất đẹp đó. Ngưng lại một chút, hít một hơi thật sâu, A Tón lại tiếp lời. Đi qua 3000 con sông, chỉ uống một gáo nước, thiên hạ vạn người chỉ muốn nắm tay. Dừng lại câu nói, A Tón được ánh mắt chân thành mỉm cười hiền hậu, nhìn Thanh Lam. Dần mình lùi lại mấy bước, Thanh Lam mày má ửng hồng, cúi mặt gượng gạo. Ngày hôm nay làm sao vậy chứ? Đừng có trêu đùa ta, ta không có vui nha. Mỉm cười nhìn Thanh Lam thật lâu, sau đó A Tón quay mặt nhìn về xa xa miệng mấp máy. Thiên duyên ngàn kiếp mới gặp, chỉ mong tròn nghĩa vẹn tình bên nhau. Để sẽ làm cho tỷ cả kiếp này phải nhớ tới đệ. Nét xong, A Tón từ từ dạo bước vào bên trong, để lại Thanh Lam với hàng ngàn suy nghĩ. Đưa ánh mắt long lanh liếc nhìn theo bóng dáng của A Tón đang rời đi, Thanh Lam khẽ mỉm cười hạnh phúc. Ta thấy tên tiểu tử đó cũng được, hài hước nghịch ngợm khá hợp với em đó. Thành Phong tiến ra cười cười trêu chọc. A Tón là sư đệ của em, anh đừng có nói bậy, buồn rồi không ngủ anh còn ra đây làm gì? Ta nhớ ba mẹ, không biết ông bà sống thế nào, sau khi chuyện này chấm dứt, chúng ta cùng nhau trở về. Ba mẹ cũng rất nhớ lo lắng cho anh, sau việc em sẽ bảo thầy Cừu cùng mọi người trở về một chuyến. Em định giới thiệu tên tiểu tử đó cho ba mẹ hay sao? Bị Thanh Lam trêu chọc, Thanh Lam chân hậm mực quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi. Thưa anh đi nghỉ đây, không có trêu em nữa, cái đồ bướng bỉnh. Thanh Lam hừ nhẹ bĩu môi, sau đó dạo bước vào trong nhà. Sáng ngày hôm sau, phía bên trong nhà của lão Nghệ, Thanh Lam Ma Tõn cùng với người của Tĩnh Hy đang cười cười chỉ tay về nhà bếp. Để đó lão Nghệ đang chồng mông thổi phì phì vào bếp củi. Bên cạnh là Lang Xuân, bà đang lấy cái khăn ướt chấm chấm những giọt mồ hôi chảy ra trên trán của lão Nghệ. Đúng là tiếng sét ái tình, mèo mù vớ cá rán. Lão Nghệ chả biết lỡ ngỡ thế nào lại vớ được cái bà Lang Xuân, vừa xinh đẹp tài giỏi lại chịu khó. Hơn 50 mùa xuân cô độc quả là không lãng phí. Tĩnh Hy cười nhìn về lão Nghệ lòng đầy ngưỡng mộ. Người ta vẫn bảo cho đời là hạnh phúc, đúng là không có sai. Người đó à Tón, không nhanh thổ lộ tình cảm thì để Thanh Lam cho ta nha. Tĩnh Hy thấy à Tón đền tiếng quay qua thầm trêu chọc. Huynh có tin là ta đánh tụt lò xo đít của huynh không? Đang toàn lao lên thì bên dưới bếp, lão Nghệ cùng Thanh Lam đã bưng lên bữa sáng miệng đòn đà. Tới rồi đây. Chỉ cho mỗi người một bát cháo, ai nấy đều đang vui vẻ húp lấy húp để. Lão Nghệ hôm nay nấu cháo ngon quá, đúng là anh hùng không thể thiếu được mỹ nhân. Vì thầy Kiều trêu chọc, lão Nghệ cùng Lăng Xuân chỉ biết nhìn nhau cười gượng gạo. Cả đám người thấy vậy thì ùa theo cười khoái chí. Ăn sáng xong, thầy Kiều quay lại Tĩnh Hy thầy bảo: thực thế của ngươi ổn cả rồi chứ? Lát nữa cầu cúng cùng mọi người trở về Tam Mã thôn. Tĩnh Hy cười nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu gật đầu vâng dạ, sau đó dặn dò mọi người chuẩn bị rời đi. Quay qua với Lăng Xuân thì bà đang thì thầm điều gì với lão Nghệ. Thầy Kiều liền lên tiếng: Lăng Xuân, bà tính sao, có thể trở về cùng mọi người không? Lăng Xuân cười gượng gạo quay qua lão Nghệ miệng ấp úng: à thầy, cứ để tôi ở lại thêm thời gian, tiện thăm khám giúp đỡ cho mọi người. Như hiểu được ý của Lăng Xuân, thầy Kiều cười hiền gật gù không đáp. Quay về phía của Thanh Phong, thầy Kiều lại tiếp: Thanh Phong, một lát nữa cậu có thể dẫn chúng ta sang bên Ngũ Mã thôn được chứ? Thanh Phong nghe thầy hỏi thì tỏ ra bối rối. Dạ, người dân ở bên Ngũ Mã thôn họ rất là lạnh lùng, những người khách ở bên ngoài ghé qua thường thì họ sẽ không tiếp thầy hả? Lại có chuyện lạ vậy sao? Để tôi nói cho thầy nghe. Thanh Phong, cậu ta không biết nhiều về Ngũ Mã thôn. Lão Nghệ thấy thầy hỏi về Ngũ Mã thôn thì đon đà chạy lại, sau đó lại tiếp lời: thực ra mấy năm gần đây ở đó mới có sự lạ. Trước đây người dân bên đó cũng hiếu khách lắm, thì cũng có quen biết một chút với lão thông trưởng thôn bên đó, để tôi cùng mọi người có thể sẽ dễ dàng nói chuyện. Lăng Xuân đột nhiên tò mò lên tiếng hỏi: không biết là thầy tại sao lại muốn qua bên đó? Người ta không muốn tiếp mình qua đó chi cho mệt. Thật không có dám giấu mọi người, chuyện mà chúng ta vừa đối mặt vẫn chưa kết thúc. Trầm ngâm một lát, thầy Kiều bắt đầu kể lại tất cả những gì xảy ra cho lão Nghệ cùng Lăng Xuân nghe. Sau khi hiểu rõ vấn đề, cả hai người đều trợn mắt sửng sốt. Sự việc này vốn rất nguy hiểm, ta không muốn liên lụy đến hai người. Hai người cứ ở lại đây để Thanh Phong dẫn chúng ta qua đó là được rồi. Thầy Kiều quay qua lão Nghệ cùng Lăng Xuân giọng lo lắng. Thấy thầy có ý tốt, lão Kệ liền cười rồi nói: nếu không phải hôm nay thầy ra tay cứu giúp thì hôm nay đâu có lão Nghệ này. Huống chi chuyện này có liên quan đến tính mạng của tất cả những người ở đây, lão Nghệ ta thật không thể đứng nhìn. Cả tôi nữa, tôi cũng muốn giúp mọi người một tay. Thế lão Nghệ cùng Lăng Xuân kiên quyết, thầy Kiều liền gật gầu đồng ý. Sắp xếp nghỉ ngơi thêm một lát, đám người Tĩnh Hy cũng chào tạm biệt mọi người trở về Tam Mã thôn. Biết tin mọi người rời đi, bà con trong thôn cũng nhao nhao mang hoa quả trái cây ra làm quà. Tiễn Tĩnh Hy cùng mọi người trở về, Thầy Kiều cũng cùng mọi người dạo bước sang bên Ngũ Mã Thôn. Ngũ Mã Thôn nằm ở phía bắc cuối sườn núi, giáp với ven sông bên này. Đường đi sang Ngũ Mã Thôn khá là gần và cũng vô cùng dễ đi. Chả mấy chốc mà 6 người đã tiến đến địa phận của Ngũ Mã Thôn. Ngay đầu thôn là một cái chợ nhỏ, mọi người đang gieo hò tấp nập mua bán. Thấy thầy Kiều cùng mọi người tiến vào, những tiếng xôn xao rôm rả đều im bặt. Ai nấy đều nhìn mọi người bằng một ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Lão Nghệ, lâu rồi không gặp, trông ông giàu này sung sức quá. Lão Thông đang ngồi giết cái điếu cày có đám người lạ tiến vào nhà thì tò mò chạy ra. Nhận ra là Lão Nghệ, ông cười khà lên tiếng hỏi thăm. Lão Nghệ cười cười tiến đến vỗ mạnh vào vai của Lão Thông đòn đà. Ông cũng đâu có kém tôi chứ. Ngưng giọng, Lão Nghệ chỉ tay về thầy Kiều cùng đám người miệng người gượng. Đây là thầy Kiều, mọi người ở đây đều là người quen của tôi. Hôm nay qua đây là muốn ở lại thôn tham quan cảnh núi rừng, không biết ông có thể sắp xếp. Ông cũng biết đấy, người dân trong thôn không có thích người lạ, tôi có lòng nhưng thực sự không thể giúp. Thầy Kiều tò mò tiến lên chào hỏi mọi người rồi cất giọng. Chào ông, tôi là Kiều, chẳng hay trong thôn có sự lạ hay sao mà mọi người lại tỏ thái độ xa lạ với người ngoài. Thôn chúng tôi vốn từ lâu rất yên bình, không có điều gì lạ ở đây. Ông đừng có để ý. Thầy Kiều thấy ánh mắt của Lão Thông có vẻ bối rối, thân hỏi thêm từ đằng sau có tiếng nói già nua của một người đàn bà. Các người là ai? Đến đây có việc gì? Sao nói khàn khàn có phần lạnh lẽo bất giác khiến cho mọi người giật mình quay phất lại. Phía cổng đang có một bà lão cầm lưng, tóc bạc đang cong người bước vào. Trên tay giống như là một cây gậy màu đen được chạm trổ những đường nét loằng hoằng. Trên đầu cây gậy là hình của một bàn tay của loài thú vật nào đó. Bàn tay có phần cong cong, đưa năm móng vuốt sắc nhọn ra phía trước, nhìn qua có phần đáng sợ. À, Mò Hạ đây. Lão Thông thấy Mò Hạ tiến vào thì đôn đà chạy ra, dáng vẻ có phần tôn kính. Ngừng ập mấy giây, Lão Thông lại tiếp lời. Mọi người đây là từ nơi xa tới, muốn ở lại thôn ta vài hôm tham quan cảnh núi rừng. Không có được đâu. Mau để cho bọn họ đi, nơi đây không tiếp người lạ. Thầy Kiều thấy bà lão có phần kỳ lạ thì tiến lại. Toàn lên tiếng thì Mò Hạ được ánh mắt giận dữ nhìn thầy. Thấy thái độ lạnh nhạt của Mò Hạ, Lăng Xuân không chịu được tức giận lên tiếng. Bầm... Lời nói chưa dứt thì Lão Nghệ đưa tay bịt miệng thì thầm trấn an. Quay qua Lăng Xuân, Mò Hạ đánh ánh mắt dè chừng, sau đó hướng thầy Kiều cất giọng. Các người có thể đi tham quan một chút, nhưng nhớ rằng trước khi trời tối tuyệt đối rời khỏi đây, hôm sau không được quay lại. Nói xong, Mò Hạ liền bước nhanh rời đi, không để cho ai nói thêm câu nào. Bực bội thật chứ, không để ta giáo huấn cho bà ta một trận. Lăng Xuân nhìn theo bóng lưng của Mò Hạ rậm rực. Thầy Kiều thích vậy thì nhìn Lăng Xuân cười. Đúng là phụ nữ, ai cũng giữ hết cả. Sau đó quay qua phía Lão Nghệ. Ta nghĩ sau này ông nên cẩn thận, khó sống đây. Lăng Xuân trừng mắt thầy Kiều miệng gắt nhẹ. Lại đến lượt ông nữa. Thôi ta không chiêu hai người nữa. Chúng ta tranh thủ đi quanh thôn một vòng xem sao. Thầy Kiều mỉm cười nhìn hai người Lăng Xuân cùng Lão Nghệ. Sau đó cùng Lão Thông và mọi người tiến ra bên ngoài. Nhóm người thầy Kiều vừa tiến đến giữa thôn, ai nấy đều trợn trừng há hốc mồm kinh ngạc, ngoài trừ thầy Kiều có gì đó hoài nghi. Ở phía trước là một bức tượng thờ khá lớn, bên dưới là rất nhiều thịt tươi của các loại động vật như lợn, gà, dê, thỏ, cộng với khói hương nghi ngút. Điều đáng nói ở đây chính là bức tượng, nó là hình ảnh của một loại con ngộ sa quỷ trong truyền thuyết. Khuôn mặt khá giống với một con kinh công. Trên thân là những cái vảy màu xanh thẫm, sau gáy là một cái vảy sắc nhọn kéo dài xuống mông. Nó đang đứng bằng hai chân, để đôi mắt đỏ ngầu cùng móng vuốt sắc nhọn hướng về bản lễ. Tại sao người dân ở đây là thờ phụng quỷ dữ? Ấy, ông đừng nói vậy, sẽ đắc tội với thần rừng. Chúng tôi ở đây đã thờ phượng ngài rất lâu, sự yên bình vốn có ở đây đều do ngài ban cho. Thở dài một tiếng, thầy Kiều liền khẽ lắc đầu. Thờ Phật hay là thờ quỷ thực ra cũng có cái giống nhau. Miễn sao là người dân yên bình hạnh phúc là được. Thế nhưng mà ông cũng chỉ là một người bình thường. Có điều gì sai trái làm sao có thể tránh được tai họa. Quỷ thì không thể từ bi hỷ xả như Phật Tổ hay Bồ Tát. Lão Thông nghe thầy Kiều nói vậy tỏ vẻ khó hiểu ấp úng. Thực ra cái tượng này là do Mo Hà bảo chúng tôi dựng nên. Tất cả mọi việc có liên quan đến tâm linh đều do một tay của bà ấy thực hiện. Chúng tôi chỉ có việc nghe theo. Là Mo Hà, phải chăng bà ấy không phải là người ở đây? Từ nghe các cụ trước kể lại, Mo Hà vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được một người trong thôn nhận nuôi. Sau khi vừa lên 10 thì được một lão nhân làm mặt ghé qua đưa đi. Hơn chục năm sau thì bà ấy quay trở lại, sau đó dựng nên bức tượng này. Sinh sống ở đây đến nay cũng mấy chục năm, cho nên mọi người ở đây rất tôn kính. Thầy Kiều trầm ngâm chăm chú nhìn bức tượng quỷ suy nghĩ điều gì. Toàn định lên tiếng nói gì nhưng thầy Kiều ngăn lại. Dạo thêm một vòng quanh thôn, không có thấy biểu hiện gì lạ thường, nhóm người của thầy Kiều cũng tạm biệt lão Thông rời đi. Vừa tiến ra bên ngoài, Thanh Lam vội vàng lên tiếng. Thầy ơi, con nghĩ rằng bà Mo Ngạn này nhất định có vấn đề. Với thái độ lạnh lùng, con nghĩ bà ta đang che giấu chúng ta điều gì? Đúng là như vậy. Ta cũng cảm thấy có điều gì lạ thường. Vốn là ta định nhờ lão Nghệ thăm dò lão Thông một chút, nhưng có vẻ là không được. Lão Thông này cũng đang che giấu điều gì đó. Thở dài một hơi, thầy Kiều lại tiếp. Tạm thời chúng ta cứ trở về Tứ Mã Thôn, nghỉ ngơi ăn uống, tối nay chúng ta hãy quay lại đây thăm dò. Vừa rồi ta quan sát bức tượng, cảm thấy sát khí vô cùng nồng đậm, giống như nó đang có linh tính, đang giận dữ một điều gì đó. A Tón thấy thầy Kiều có phần lo lắng thì cười lên tiếng. Đó chỉ là một bức tượng thôi mà thầy, thì có vẻ hung dữ thật, nhưng mà A Tón con không sợ. Nó mà dám bước ra một bước còn vỗ cho trục phát vào mông. Tối nay thầy khắc để cho người qua vỗ mông nó. Thành làm thế A Tón lại bắt đầu thể hiện thì cười cười trêu chọc. A Tón mặt răn xào xoa cái bụng mặt nhăn nhó. Ây ra tự nhiên không biết sao đệ đau bụng quá. Tối nay chắc không có đi được đâu. Bộ dạng của A Tón khiến tất cả mọi người cùng cười phá lên. Sau đó thì cùng nhau tiến về Tứ Mã Thôn. Chẳng mấy chốc mà bầu trời trở nên tối. Tiếng của những con vật lạ đang không ngừng vang lên. Trên bầu trời mây đen lại vườn vũ. Phía xa xa đang có tiếng bước chân dồn dập cộng với tiếng cười nói rôm rả. A Tón, sao ngươi lại lùi thủi phía sau? Mau nhanh chân lên để còn vào vỗ mông quỷ chứ. Thế A Tón đang khệnh khạng bước đi ở phía cuối, Thanh Lam liền lên tiếng trêu đùa. Bị Thanh Lam chọc thì A Tón liền ướn ngực khệnh khạng rồi đáp. Vỗ thì vỗ chứ đệ sợ gì chứ. Chỉ có điều là đệ muốn giữ đôi bàn tay ngọc ngà này cho một người khác. Thành làm bất giác ngừng ngùng, sau đó trừng mắt nhìn A Tón rồi gắt. Người... Chưa dứt lời thì A Tón đã lên tiếng ngắt lời. Người người cái gì chứ? Để đâu có nói gì tỷ đâu. Tỷ nhìn tỷ kìa, trao ôi chết mất. Thành làm mặt đỏ hầm mực quay đi, thái độ hờn dỗi, không thèm đáp lời của A Tón. Đang ung dung dạo bước trên con đường, tất cả mọi người phải ngồi thụp xuống. Mặt đất vừa rồi đột nhiên rung lắc dữ dội. Tại sao hai ngày nay cứ vào ban đêm mà đất lại có sự lạ vậy thầy? Ta cũng không có rõ. E là điều chúng ta lo lắng sắp xảy ra. Chúng ta cần mau chóng tìm ra nguyên nhân trước khi quá muộn. Thầy và Thanh Lam tỷ sao lúc nào cũng phải tỏ ra cái vẻ mặt lo lắng như vậy chứ? Cái như con đây này, quỷ đến thì đánh quỷ, mà đến đánh mà. Nếu mà không đánh được thì con chạy. Lắc đầu nhìn A Tón ngán ngẩm, sau đó thầy ra hiệu cho mọi người tiếp tục đi. Phía bên trong Ngũ Mã Thôn lúc này yên ắng đến lạ. Các ngôi nhà vách đất mái lá tối tăm, không có một ánh đèn. Nhưng cơn gió lạnh thỉnh thoảng lại u u chạy qua, khiến cho ai nấy đều liên tục rùng mình. Sao mới đó còn đông vui mà bây giờ nhìn nơi đây đáng sợ vậy chứ? Làng Xuân run rẩy đánh ánh mắt lão điên nhìn xung quanh miệng lắp bắp. Lão Nghệ thấy vậy liền tiến lại vỗ vai an ủi Lăng Xuân, sau đó cất giọng run rẩy. Trước đây ban đêm mọi người cũng có thắp sáng, không hiểu sao hiện giờ lại tối tăm vậy chứ. Quan sát thêm một lúc, thầy Kiều nhíu mày toan nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ngập ngừng một lát, thầy quyết định cùng mọi người nhẹ nhàng tiến thẳng vào giữa thôn, nơi mà có bức tượng quỷ. Vừa tới nơi thì thầy Kiều khựng lại, ra hiệu cho mọi người cúi xuống, nép vào cái bụi cây ven đường. Lúc này ở phía bức tường mấy ngọn nến đang bập bùng ánh lửa. Trên bát đường chính giữa là ba que hương đang nghỉ ngút khói hương. Que hương dường như mới chỉ vừa được châm lên, Nó mới bén xuống được một chút. Đưa ánh mắt ra xa xung quanh quan sát, không thấy có điều gì bất thường. Thầy Kiều ra hiệu cho mọi người từ từ tiến lại phía bức tượng. Vừa bước ra giữa đường thì mấy căn nhà xung quanh vụt sáng, lao ra là một đám thanh niên, trên tay họ là một tấm lưới lớn. Bất ngờ bị một tấm lưới lớn chụp xuống, thầy Kiều cùng mọi người không kịp né tránh. Sau đó thì đám thanh niên đều lao lên giữ chặt lấy tấm lưới. Ở phía cuối do đứng cách khá xa mọi người, cho nên Lăng Xuân kịp thời lăn mình thoát khỏi tấm lưới. Sau đó thì lộn nhào vung ngay chân đá thẳng vào cằm của hai thanh niên đang lao tới. Bị đánh ngã, hai thanh niên nhăn nhó mặt mày nằm co quắp. Phía sau bức tường, Mo Hà cùng Lão Thông từ từ tiến ra, quan sát đám thầy Cừu một chút. Sau đó đánh ánh mắt về phía của Lăng Xuân, Mo Hà lên tiếng. Thân thủ rất giỏi, bảo sao đứng trước mặt của ta cũng dám lên giọng. Lão Thông toan ra lệnh cho đám thanh niên lao lên bắt lấy Lăng Xuân, thì Mo Hà liền đưa tay ngăn lại. Sau đó thì nhẹ nhàng nhún chân, trước mắt thân ảnh của Mo Hà đã ở ngay trước mặt của Lăng Xuân. Bà vung lên cây gậy hung hãn bổ xuống đầu của Lăng Xuân đang há mồm khiếp sợ. Chấn kinh giây lát, Lăng Xuân cũng nhanh chóng định thần lộn người để né tránh. Một tiếng bùm vang lên, gậy bàn tay vỗ trượt xuống đất, sức ép khủng khiếp khiến cho khói bụi tỏa ra, để lại một thân ảnh bàn tay lõm sâu trên mặt đất. Sau khi lộn nhào né tránh được đòn công kích của Mo Hà, Lăng Xuân lập tức sử dụng quyền pháp nhảy lên, vùng chân quét ngang mặt của Mo Hà. Khẽ ngửa người ra phía sau, đồng thời Mo Hà đưa cây gậy về phía sau chống xuống đất. Vùng hai chân lên đạp thẳng vào chân của Lăng Xuân đang quét tới. Kinh lực mạnh mẽ khiến cho Mo Hà bị đẩy lùi về đằng sau, một vệt dài của cây gậy in sâu trên mặt đất. Lăng Xuân bên này bị sức ép đánh ngã cũng từ từ đứng dậy. Vừa định thần lại, Mo Hà đã vung cây gậy lao lên tiếp tục bổ xuống. Đòn đánh quá nhanh khiến Lăng Xuân không kịp né tránh, chỉ kịp thời đưa hai tay lên đón đỡ. Một tiếng bùm lớn vang lên, sức ép khiến cho ngay chân của Lăng Xuân quỳ sụp xuống. Mo Hà vừa chạm đất liền nhún nhẹ vung ngay chân đập thẳng vào ngực của Lăng Xuân, khiến cho Lăng Xuân bị đánh bật lại, miệng phun ra một ngụm máu, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Sau đó thì liền bị hai người thanh niên lên tiếng giữ chặt lại. Lăng Xuân, bà có sao không, vẫn ổn cả chứ? Lão Nghệ lo lắng hướng Lăng Xuân rồi gào lớn. Lăng Xuân khẽ mỉm cười nghiêng người quệt đi vết máu, miệng thều thào. Ông chưa có chết, ta làm sao chết được chứ? Thân thể này vẫn còn đang chờ ông tới rước. Im miệng lại cho ta, chỗ này không phải là chỗ cho các ngươi tỏ tình. Mo Hà dần giữ quát lớn, sau đó đánh ánh mắt về phía thầy Kiều. Sức của các ngươi là ai? Đêm hôm tiến vào thôn có mục đích gì? Thầy Kiều lúng túng nhăn nhó, đang loay hoay không biết giải thích thì Lão Thông lại tiếp. Có phải các ngươi đang có ý đồ xấu với chúng tôi? Nếu hôm nay không giải thích rõ ràng, đừng trách chúng tôi ác. Lão Thông, ông hãy bình tĩnh đi. Thực sự chúng tôi không có ý đồ gì. Nói ra thì dài dòng, hơn nữa chẳng hạn mọi người đã tin. Làm ơn thả chúng tôi ra đi. Lão Nghệ thích sự khó thì lên tiếng giải thích. Lão Thông quen biết Lão Nghệ đã lâu, biết rằng Lão Nghệ có điều khó nói, nhưng đêm hôm lén lút vào thôn thì cũng không thể trách Lão Thông được. Thế hơi khó xử, Lão Thông liền đánh ánh mắt sang phía Mo Hà như chờ đợi. Mo Hà tiến đến phía trước mặt của thầy Kiều quan sát một hồi, sau đó liền gằn giọng. Nếu mà các ngươi không muốn nói ra thì chúng ta cũng chỉ còn cách bắt giữ mọi người rồi từ từ tra hỏi. Quay qua phía Lão Thông, bà lại tiếp. Mau trói họ lại, nhốt hết vào nhà kho, ngày mai tiếp tục tra hỏi. Một lát sau, thầy Kiều cùng mọi người đã bị trói chặt, đang chuẩn bị được đưa đi thì bên này giáp với lại dòng sông đang có những tiếng bị bõm vang lên, kèm theo đó là những cơn gió lạnh buốt ùn ùn kéo tới. Mo Hà giật mình hoảng hốt quay qua, Lão Thông miệng hét lớn. Bọn chúng lại đến rồi, hãy bảo mọi người lùi lại, đứng gần phía bức tường mau lên. Thấy Mo Hà hét lên thì tất cả mọi người đều hiểu ra chuyện gì lại đến, mau chóng chạy lại phía bức tường. Bên ngoài lúc này mặt nước đang nổi lên những con sóng mạnh, phía dưới đang từ từ nhô lên những thân hình trắng toát, hai mắt đỏ ngầu với mái tóc bù xù, quần áo rũ rượi. Chúng đang dùng đủ mọi loại tư thế lồm ngồm trên mặt đất tiến lại phía đám người. Mộ Hà thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm khiếp sợ, miệng lắp bắp: tại sao hôm nay bọn chúng lại tới đông vậy chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Bên ngoài lúc này có đến hơn 20 cái bóng, nam nữ có cả, nhỏ xíu cũng có. Bọn chúng tất cả đều đang bò bằng cả bốn chân, nhưng hàm răng sắc nhọn gầm gừ, nhưng tuyệt nhiên không có con nào lao lên. Quan sát thật kỹ thì Kiều há hốc mồm ngạc nhiên, bởi vì lúc này bức tường quỷ đang tỏa ra một luồng sát khí vô cùng khủng khiếp, trấn áp đám quỷ bên ngoài. Nhưng ngay sau đó thì lại tỏ ra vẻ lo lắng, bởi luồng sát khí có vẻ đang từ từ yếu đi. Khẽ quay lại phía lão thông, thầy Kiều liền nhẹ giọng: ông hãy thả chúng tôi đi, mọi người sắp gặp phải nguy hiểm, bức tường này không bảo vệ được mọi người lâu hơn đâu. Lão thông hơi chần chừ, miệng run rẩy nói: hiện tại ta không thể thả mọi người, hãy yên lặng chút đi. Có vẻ như luồng sát khí lúc này đã yếu đi, đám quỷ bên ngoài có thể bước vào bên trong thôn. Mộ Hà thấy đám quỷ có thể xông vào thì dùng mình run rẩy, sau đó vẫn nhún chân vùng cây gậy bàn tay lên cao. Một tiếng đồng lớn vang lên, cây gậy bàn tay bổ mạnh xuống đầu của một con nữ quỷ, khiến cho nó nứt toác, máu đen kèm theo những thứ bậy nhảy bắn ra tung tóe. Bị chúng một đòn khủng bố như vậy, nhưng nó vẫn không hề tỏ ra lo sợ, vùng móng vuốt nhảy lên bổ xuống đầu Mộ Hà. Khẽ lộn người về đằng sau né tránh, Mộ Hà xoay người vung cây gậy vụt ngang. Một tiếng bùm vang lên, cây gậy một lần nữa đập xuống đầu con quỷ, khiến cho đầu của nó lần này nát bấy, chỉ còn lại cái cổ với những tia máu đen sì đang không ngừng phun lên rồi từ từ đổ gục. Liên tiếp là những cú đánh uy lực đừng Mộ Hà tung ra, khiến cho 5-6 con quỷ lần lượt đổ xuống. Đằng vung cây gậy tiếp tục bổ xuống đầu của một nam quỷ, thì hai bóng đen nhỏ xíu từ từ lao đến, hốc cái đầu cứng như là sắt vào ngực Mộ Hà, khiến cho bà bị đánh bật ra, ngã nhào xuống đất miệng rỉ ra chút máu. Chưa kịp định thần thì hai bóng đen lại như hàm răng sắc nhọn gầm gừ phóng đến. Mộ Hà hai mắt trần trừng liền vội vàng lăn người tránh né. Liên tiếp là hai tiếng rầm lớn vang lên, trên mặt đất lúc này là hai cái hố sâu hoắm to như cái bát tô, bụi đất vừa lắng xuống thì hai cái đầu trắng nhợt từ từ chui lên. Mộ Hà nhìn hai con quỷ nhỏ run rẩy, phía sau tiếp tục là những tiếng ngét vang lên. Ba con quỷ đã lao vào đám thanh niên, nó không ngừng vung quỷ trào chém giết, đã có mấy người bị đánh văng xa, còn lại một người xấu số thì toàn thân nát bấy, chỉ còn lại đống thịt vụn. Thầy Kiều lo lắng miệng không ngừng kêu lên: mau thả ta ra, để ta giúp mọi người mau lên. Lão Nghệ cùng đám thanh lam cũng không ngừng la hét: khốn kiếp chết tiệt, mau thả chúng ta, mau lên kẻo sẽ có thêm người chết. Thế đám người không ngừng la hét, lão Thông do dự nhưng cũng lấy rào cắt dây trói thả mọi người. Vừa được thả ra, thầy Kiều đã miệng hô lớn: hãy chia nhau ra bảo vệ mọi người. Sau đó thầy lấy ra quản pháp nhảy vụt ra bên ngoài. Bên ngoài Mộ Hà biển hai con quỷ nhỏ cùng mấy con quỷ nữ vây quanh cũng đang dần kiệt sức, toàn thân của bà lộ chỗ những vết thương, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Vừa vung cây gậy vụt bay hai con quỷ nhỏ ra ngoài thì bốn cái quỷ trào từ trên đầu bổ xuống. Mộ Hà nhất thời vừa chấn kinh, hai mắt trần tròn không kịp đón đỡ. Một tiếng huỳnh vang lên, hai con quỷ vừa bị hai luồng phần lực mạnh mẽ chém đến nỗi khiến bốn quỷ trào rơi quỵt xuống đất, đồng thời hai thân quỷ bị đánh ra xa vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đưa tay đỡ Mộ Hà đứng dậy, thầy Kiều liền nhẹ giọng: bà không sao chứ, mau lùi lại phía sau. Vừa dứt lời, thầy Kiều lấy ra chuỗi tràng hạt, miệng lẩm bẩm. Một thân ảnh tượng Phật A Di Đà tỏa ánh sáng vàng kim thần thánh xuất hiện, hai bàn tay mang luồng vật lực mạnh mẽ vung lên, va chạm với hai bóng quỷ nhỏ đang hung hãn lao tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai thân quỷ nhỏ bị luồng phần lực khủng bố đánh nát, những mảnh thịt vụn văng ra tứ phía. Ở bên trong thanh lam đang cắn một giọt máu, miệng lẩm bẩm, một con phùng hoàng màu vàng nhạt từ từ hiện lên, nó tung cánh phóng ra một luồng kinh lực mạnh mẽ chấn nhiếp đám quỷ, sau đó bay lên vung hai quỷ trào bổ xuống đầu hai con nam quỷ, khiến cho bọn chúng toàn thân vỡ vụn. Sau đó phùng hoàng há miệng rú lên một tiếng, sức ép vô hình được phóng ra khiến cho đám quỷ ở phía xa toàn thân rạn nứt, không ngừng la hét. A Tón thấy vậy thì liền vung cây gậy lên đập bổ xuống, lần lượt từng cái đầu quỷ bị đánh nát, Thoáng chốc đã không còn sót lại bóng quỷ nào. Mọi người không sao chứ? Thầy Kiều cùng với Mô Hà tiến lại phía mọi người quan sát hỏi thăm. Quay qua thì mọi người đang nhặt lấy những mảnh thi thể của mấy người xấu số. Mô Hà nghẹn ngào rồi lên tiếng. Hãy đem tất cả mọi người đi hỏa thiêu. Bọn họ đã bị đám thi nước đánh cho chết. Rất có thể sớm sẽ hóa cương thi. Thành Lam nghe đến thi nước thì tò mò lên tiếng hỏi. Thi nước là thứ gì vậy bà? Còn chưa có được nghe đến bao giờ. Quay lại nhìn Thanh Lam một lát, Mô Hà mắt sáng lên cười hiền rồi bà đáp. Cậu bé này rất đặc biệt, sau này nhất định sẽ là một người tài giỏi, nhân đức. Khẽ gần gù nhìn Thanh Lam, bà lại mỉm cười rồi tiếp tục nói. Thi nước ngay còn gọi là xác quỷ trôi sông. Nó là những xác chết bị chìm dưới nước, mang oán khí nồng đậm, khiến cho thân xác không thể phân hủy. Sau một thời gian dài nhất định, thi thể sẽ sinh ra linh trí và trở thành thi nước. Do ở dưới nước cho nên thân thể của bọn chúng cũng không cứng như cương thi, vẫn có thể đánh vỡ được. Thanh Lam vâng dạ cảm ơn tỏ vẻ đã hiểu. Mô Hạ cười hiền từ khẽ xoa đầu của Thanh Lam, sau đó quay qua phía thầy Kiều rồi miệng ấp úng nói. Cảm ơn ông vừa rồi đã ra tay giúp đỡ. Tạm thời mọi người hãy về nhà của lão thông nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ đến, chúng ta ngồi nói chuyện cho rõ. Thầy Kiều gật gù đồng ý, sau đó cầm lão thông tín lại phía giàn thiêu đang được mọi người chuẩn bị. Bên cạnh là một đám người không ngừng khóc lóc. Lửa vừa được châm lên, thân thể cùng với những mảnh thịt của đám thanh niên đều rung lên dữ dội. Sau đó bốc ra hàng loạt khói đen rồi mới từ từ yên tĩnh. Công việc xong xuôi, thầy Kiều cùng mọi người bắt đầu dạo bước trở về nhà của lão thông. Vừa rồi bất đắc dĩ phải làm khó mọi người, có gì mong mọi người bỏ qua cho. Lão thông vừa đi vừa cất giọng ngượng ngùng. Thầy Kiều cười vui vẻ rồi đáp. Không có sao, chúng tôi biết ông có cái khó của ông, mọi chuyện cứ để mai rồi tính. Trao đổi qua lại với nhau vài câu, mọi người về đến nhà của lão thông. Sắp xếp xong xuôi, thầy Kiều cùng mọi người cùng nhau đi ngủ. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy vừa cất lên, Mô Hà đã bước vào trong nhà của lão thông, miệng đôn đả nói. Mọi người đã dậy chưa vậy? Khách quý tới nhà mà chủ nhà vẫn chưa có dậy hay sao? Lão thông từ dưới bếp chạy lên miệng liến thoắng. Mô Hà, bà tới sớm như vậy, bà ngồi đây uống nước chờ tôi một chút. Tôi làm mấy cái bánh cho mọi người ăn sáng. Chất ra một chén trà mời Mô Hà, sau đó lão thông vội vàng chạy đi. Bà tới rồi sao, sớm quá nhỉ? Thầy Kiều bước ra miệng vẫn còn ngáp ngáp cất giọng thều thào. Mô Hà thấy dáng vẻ của thầy Kiều có phần nhếch nhác thì cười thầm, sau đó ngồi nghiêm túc. Tôi lo lắng có điều gì đó không ổn, cho nên vừa tỉnh giấc đã vội vàng qua đây. Hiện giờ thì ông có thể nói rõ cho tôi biết vì sao mọi người lại lèn vào thôn được chứ? Đang định lên tiếng thì lão thông chạy lên đem theo một rổ bánh. Thầy có bữa sáng ngà tõn cùng mọi người chạy ra ngồi quanh bàn trà. Ăn uống xong xuôi, thầy Kiều bắt đầu cất giọng kể lại tất cả mọi việc cho Mô Hà cùng lão thông nghe. Hai người nghe xong thì khiếp sợ mặt biến sắc. Bây giờ bà có thể kể cho tôi nghe những chuyện lạ về ngũ thôn được chứ? Như thầy Kiều gật gù, sau đó Mô Hà lên tiếng. Ngũ mã thôn lâu nay vẫn là rất yên bình. Tuy rằng mấy năm gần đây liên tục có sự xuất hiện của thi nước cùng đám cô hồn dã quỷ, nhưng số lượng cũng ít không có gì đáng kể. Sự lạ mới bắt đầu từ hai ngày gần đây. Như vừa rồi ông đã thấy, số lượng thi nước đêm hôm qua đã gấp 3-4 lần đêm trước. Tôi không biết là đêm nay mọi chuyện sẽ như thế nào. Thầy Kiều giật mình chấn kinh miệng vội vã nói. Bà nói sao? Số lượng thi nước đêm qua đã gấp 3-4 lần đêm hôm trước. Thần không thể tin được. Sao lại có chuyện kinh khủng như vậy chứ? Thanh Lam nghe thầy nói thì cũng vội vàng, giọng nói có phần run rẩy. Nếu cứ tính như vậy, chả phải đêm hôm nay sẽ có cả hàng chục con thi nước hoặc đám cô hồn dã quỷ sao thầy? Cả đám người nghe xong thì đều nhìn nhau khiếp sợ. Làng Xuân miệng lắp bắp. Nhất định chúng ta phải nhanh chóng quyết chuyện này. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Mỗi một ngày trôi qua, tính mạng của chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn. Khẽ gần gù, sau đó thầy Kiều lấy ra ngay viên bảo thạch hình tròn đặt lên bàn rồi miệng nhẹ nhàng nói. Bà xem qua hai viên bảo thạch này xem có cách nào để mau chóng tìm ra vị trí của mắt trận hay không. Mo Hà vừa nhìn thấy viên bảo thạch thì liền ngạc nhiên. Đúng là chân linh dị bảo trong truyền thuyết. Thứ này theo như sư phụ ta từng nói thì nó được dùng cho các trận pháp trùng sinh. Có tác dụng hồi sinh một ác quỷ nào đó trong truyền thuyết. Đúng như lời ông đã nói, nó cần phải đặt ở ba nơi khác nhau mới phát huy được hết tác dụng. Nói đến đây thì Mo Hạ bất giác dừng lại, toàn thân khẽ rung lên. Thế biểu hiện là của Mo Hạ, thầy Kiều vội vàng lên tiếng. Bà làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Mo Hạ đưa tay ra hiệu cho thầy Kiều im lặng, sau đó đưa cánh tay đang run rẩy cầm lên viên bảo thạch, lật qua để quan sát. Tiếng long con khẽ vang lên, viên bảo thạch rơi xuống đất, Mo Hạ buông thõng hai tay, miệng thều thào nói. Không xong rồi. Tất cả đã quá muộn. Thầy Kiều cùng với mọi người chấn kinh thêm một lần nữa, đưa ánh mắt nhìn nhau như không hiểu chuyện gì. Bà mau bình tĩnh lại đi, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó Mo Hạ bắt đầu kể. Chân linh dị bảo còn ẩn giấu một bí mật mà rất ít người biết đến. Thông thường thì những trận pháp hồi sinh quỷ chỉ cần phá bỏ đi là được. Thế nhưng chân linh dị bào lại được chia làm hai, được gọi là sinh và tử. Tuy được phân chia thành hai loại khác nhau, nhưng theo ngũ hành thiên địa, trận pháp được sinh ra vẫn phải có đủ hai yếu tố này. Bảo thạch hình tròn có khắc chữ cổ màu xanh được gọi là sinh, còn bảo thạch có chữ cổ màu đỏ được gọi là tử. Phiên bảo thạch của chúng ta tìm được có chữ màu đỏ, đồng nghĩa với việc nó là bảo thạch tử. Sở dĩ vì cái tên chân linh dị bảo là bởi vì người bố trận bắt buộc bố trí trận pháp ở ba vị trí khác nhau, kèm theo ba loại khí vận của thiên địa, đó là chân linh và dị, còn bảo chính là bảo thạch. Chân tức là bên dưới ứng với lệ thi khí và cương thi, linh là linh khí ứng với lệ linh quỷ, và cuối cùng dị tức là quỷ ứng với lệ quỷ khí. Bảo thạch khi được đặt ở đúng vị trí sẽ hấp thu ba loại vận khí của âm tà cộng với dương khí của con người, sau đó tích lũy thành linh lực. Khi đạt đến giới hạn, nó lập tức truyền tới vị trí của kẻ được hồi sinh. Muốn phá bỏ được trận pháp sinh thì phải cần tìm ra ba mắt trận tiêu diệt khí vận. Còn để phá hủy trận pháp tử thì lại vô cùng khó khăn. Chúng ta phải tìm được thứ mà bọn chúng muốn hồi sinh, sau đó bày trận giam cầm, ngăn không cho linh lực từ bảo thạch truyền ra, rồi mới bắt đầu phá hủy tiêu diệt các mắt trận. Nếu như chúng ta không bày trận pháp giam cầm mà lập tức phá hủy thì linh lực tích lũy sẽ lập tức truyền đến kẻ hồi sinh. Trời đất ơi, như vậy chẳng phải thầy cho ta đã đi sai hết rồi sao? Bây giờ còn mới hiểu tại sao đám người đó không vội đến tìm chúng ta như vậy. Thành Lam nghe xong thì thất kinh, lên tiếng giọng đầy lo lắng. Thanh Phong thấy vậy thì cũng lên tiếng trấn an, rồi sau đó quay qua thầy Kiều rồi thăm dò. Nếu đã như vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng tìm mắt trận cuối cùng và thứ mà bọn họ hồi sinh ngăn chặn việc này. Thầy Kiều thẫn thờ trầm ngâm không đáp, như đang suy tư một điều gì đó rất quan trọng. Một lát sau thầy Kiều run lên, đưa tay chấm chấm mấy giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, miệng thều thào nói: chúng ta không cần kiếm mắt trận thứ ba nữa, bởi mắt trận thứ ba vốn đã bị thầy trò ta phá hủy từ lâu. Sau khi nghe Mo Hà nói về ý nghĩa của viên bảo thạch, ta mới hiểu trận pháp này được bố trí dựa trên ngũ hành. Đã có tử thì ắt phải có sinh, và tam sinh bảo thiên trận bên phía Nhất Mã thôn, để chúng ta đã giúp Mai Hồng thoát khỏi giam cầm, chính là mắt trận thứ ba còn thiếu ứng với lệ dị, tức là quỷ. Lời nói vừa dứt, Thành Làm cùng A Tõn khẽ dùng mình nhìn nhau, sau đó A Tõn nhanh miệng lên tiếng: như vậy thì kẻ được bọn chúng hồi sinh đã bắt đầu thức giấc rồi, có đúng không thầy? Đúng là như vậy. Những hiện tượng là mấy ngày nay có lẽ chính là sự hồi sinh của nó. Vậy thứ đó là gì? Chúng ta có cách nào để ngăn cản không thầy? Nếu ta đoán không lầm thì thứ mà bọn chúng hồi sinh chính là hắc cốt thi vương trong truyền thuyết. Nó đã bị phong ấn trên đỉnh ngọn núi Sa Mù và ngủ yên cả trăm năm nay, mà có sự can thiệp ngăn cản của chúng ta, cho nên Hắc Cốt Thi Vương đã không có đủ sức mạnh để ngay lập tức thoát ra được. Thế nhưng với tình hình hiện tại, ta e là nó sớm xuất thế trong nay mai. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hiện tại chúng ta cần phải gấp rút củng cố phòng thủ xung quanh thôn, đề phòng đêm nay đám quỷ quái sẽ trở lại đông hơn. Sau khi qua khỏi đêm nay, ngày mai chúng ta bắt đầu lên núi để tìm kiếm vị trí của Hắc Cốt Thi Vương, tìm cách ngăn cản sự hồi sinh hoặc bố trí trận pháp tiêu diệt nó. Mo Hà nhìn thầy Kiều giọng run rẩy nói, chúng ta có đủ sức để chống lại một Hắc Cốt Thi Vương trong truyền thuyết hay sao? Thầy Kiều cười khổ sau đó lắc đầu rồi nặng nhọc nói, tôi không có chắc, thế nhưng mà không còn cách nào, chúng ta bắt buộc phải đối đầu với nó. Nếu không tất cả mọi người nơi đây và cả bên ngoài ngọn núi Sa Mù đều phải đối đầu với thảm cảnh. Được rồi, như vậy đi. Tôi sẽ về khu vực của bức tượng, sau đó bố trí trận pháp tấn công. Còn trận pháp bảo hộ xung quanh thôn thì nhờ ông ra tay. Nói xong, Mo Hà lập tức đứng dậy tiến ra bên ngoài. Thì Kiều cùng mọi người vội vàng đứng dậy. Ở sâu trong rừng lúc này đang có một đám người đang thì thầm bàn tán với nhau. Sư phụ, chúc mừng người đã trở về. Hắc Cốt Thi Vương sắp xuất thế. Từ nay chúng ta không còn phải lẩn trốn mà sẽ là bá chủ một phương. Lục Bằng phấn khích nhìn về phía lão già râu tóc bạc, trên thân là một bộ quần áo cổ trang màu trắng, đang phe phẩy cái quạt pháp, ngẩng khuôn mặt nhăn nheo với một vết sẹo dài ngang má. Lão ta mấp máy môi với cái giọng khàn khàn, những kẻ đã khiến cho ta phải sống chui lùi bao năm qua nhất định phải chết, nhưng trước mắt ta có việc quan trọng hơn giao cho các con. Không ai khác, lão già này chính là Thiên Tứ, người đã khiến cho thầy Kiều vất vả lặn lội tìm kiếm bao năm qua. Lục Bằng cùng đám người nghe sư phụ nói còn có việc khác thì ngơ ngác nhìn nhau, đưa mắt nhìn Thiên Tứ như chờ đợi. Ngay khi vừa đến đây quan sát đám người bọn Thiên Kiều, ta đã phát hiện ra một điều vô cùng hiếm thấy. Trong đám người đó có một người mang thần lực của thần thú Phụng Hoàng trong truyền thuyết. Bên trong dấu ấn trên trán của cô ta có một viên hồn tinh vô cùng quý giá. Các con hãy thông báo cho người của ta thay đổi kế hoạch, tìm cách lấy bằng được hồn tinh của Phụng Hoàng. Bên dưới cái đám người Thiên Kiều đang vất vả dập xếp. Nếu đã vậy thì con đừng làm cho họ thất vọng. Đêm nay xuống chung vui với họ một chút đi. Vừa dứt lời, Thiên Tứ ngửa mặt lên trời cười man dại. Bên dưới ngũ mã thôn của thầy Kiều cùng mọi người vẫn vô cùng bận rộn. Đám thôn dân cả nam cả nữ cũng đang hừng hực giúp sức. Những cây hố xung quanh cộng với những ngôi nhà liên tục được đào lên, ném vào bên trong những cây hố đấy là mấy lá bùa vàng. Sau đó một người tiến lên để lấp đất. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chả mấy chốc mà bầu trời đã trở nên mờ mịt. Thở ra một hơi nặng nhọc, thầy Kiều quay qua lão thông miệng thều thào. Cuối cùng thì cũng đã xong. Đêm nay ông nhắc tất cả thôn dân phải ở yên trong nhà. Những nam thanh niên nào mạnh mẽ, đủ can đảm thì gọi ra cùng nhau giúp sức. Lão thông gật gù sau đó quay đi căn dặn mọi người. Một lát sau lão thông quay lại, theo sau là một đám thanh niên khỏe mạnh, gần 30 người. Thầy Kiều mỉm cười hài lòng sau đó cùng mọi người tiến về phía bức tượng. Mo Hà đang ngồi trước bức tượng không ngừng vẽ ra những ký tự loằng ngoằng lên đống vũ khí để ở trước mặt. Thế mọi người tiến vào, Mo Hà liền quay lại cất giọng mệt mỏi. Lão thông, ông hãy đem đống vũ khí này chia cho mọi người. Nó có thể gây sát thương mạnh hơn lên lũ quỷ cùng với đám thị nước. Ôm lên đống vũ khí, lão thông chia ra cho mỗi người. Nào là dao, gậy, là cuốc, là sẻng. Nhận được vũ khí, ai nấy cũng đều mừng rỡ, hừng hực khí thế không hề tỏ ra e sợ. Bóng tối lúc này đã bắt đầu phủ xuống sơn thôn, kèm theo là tiếng u u của những cơn gió lạnh không ngừng thổi tới. Ở bên trong thôn, một đống lửa lớn được nhóm lên. Bên trên là một con lợn rừng rất lớn. Nó đang phát ra những tiếng xèo xèo, kèm theo là một mùi thơm nức mũi khiến cho không khí của sơn thôn có phần rạo rực. Những tiếng cười nói rôm rả liên tục vang lên. Mọi người đang vui vẻ hăng say cắn những miếng thịt béo ngậy thơm lừng, giống như đây là bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời của họ. Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Phía xa bên ngoài là những thân ảnh quỷ nhỏ đang không ngừng phi thân vào luồng linh lực bảo hộ. Đưa nốt miếng thịt còn lại vào trong mồm, thầy Kiều đứng dậy hướng ánh mắt ra bên ngoài quan sát. Chúng nó đến rồi, mọi người hãy làm theo những gì đã được sắp xếp. Những người phụ nữ nghe thấy thầy Kiều lên tiếng thì bấy đi, những đứa trẻ vội vàng chạy đi. Phía sau vẫn còn lại hơn chục người phụ nữ không sợ chết. Họ hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cười mãn nguyện, sau đó tiến lại đống vũ khí còn sót, nhặt lên cùng mọi người tiến ra bên ngoài. Những người thân thủ kém thì cứ ở bên trong, ai đủ tự tin thì cùng ta ra ngoài đánh giết bọn chúng. Nếu cứ chờ đợi trong đây, trận pháp phòng hộ cũng không giữ được lâu. Thầy Kiều quay đầu lên tiếng căn dặn mọi người, sau đó phi thân lao ra khỏi trận pháp. Những bàn tay Phật liên tục chớp động theo thân ảnh của thầy, đánh bay 5-6 con quỷ nhỏ đang hùng hãn lao vào trong trận pháp. Đưa mắt nhìn ra bốn phía, thầy Kiều giật mình chấn kinh, bởi lúc này đã có đến hàng trăm con thi nước cộng với đám cô hồn dã quỷ đang lùm cùng bò tới. Lấy ra quạt pháp, thầy liên tục chớp động, thần pháp đánh nát đầu của mấy con thi nước đang vung chảo bổ xuống. Sau đó xoay người vung quạt pháp phóng ra một luồng vật lực mạnh mẽ, đánh bay mấy con cô hồn dã quỷ đang lao đến. Ở bên này Thanh Lam cũng đã lao ra, trước mặt là một con phùng hoàng màu vàng nhạt, đang xoay đôi cánh sắc nhọn khiến đầu của đám thi nước liên tục bay lên không trung. Sau đó nó há miệng rít lên một tiếng, phóng ra một luồng kình lực với sức ép khủng bố, khiến cho đám quỷ quái xung quanh Thanh Lam bị đẩy lui ra xa. Bụi bay mù mịt toàn thân rạn nứt. Bóng của phùng hoàng cũng vừa tan biến, Thanh Lam đã chớp động thân hình phung quạt liên tục đánh vào những chỗ yếu hại trên đám thi quỷ. A Toán thấy đám thi quỷ có phần chậm chạp hơn thì liền cười đùa giỡn, hắn liên tục nhào lộn để né tránh đám thi nước vồ tới, rồi chờ đợi thời cơ xoay người đập mạnh xuống mông của bọn chúng. Đám thi nước bị đập vào mông không thể chích ngay, nhưng do những cú đá xuống quá nhiều khiến cho bọn chúng cũng nằm bệt xuống mặt đất, chỉ có thể cào cấu hai tay về phía trước để lê đi. Bên này Mo Hà cũng đang vung cây gậy với bàn tay sưng sầu liên tục bổ nát đầu của những con thi nước đang hùng dữ nào tới. Ở phía xa xa liên tục có những tiếng răng rắc vang lên. Nhóm người Lão Nghệ, Lang Xuân cùng Thanh Phong thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, họ đang vung những đường quyền để uy lực đánh gãy chân tay của đám thi nước đang gầm gừ. Bên trong thôn, đám người của Lão Thông thấy mọi người đang vất vả chống đỡ thì không ai bảo ai, cùng nhau hô lớn cầm vũ khí hừng hực lao ra. Lão Thông ra hiệu cho đám thanh niên khỏe mạnh tập trung chia ra thành từng nhóm nhỏ, bảo vệ những con thi nước đi lẻ ở bên ngoài, rồi cùng nhau hợp lực tấn công. Vì có thêm trợ lực của vũ khí Mo Ngạ đưa lên, những nhát chém xuống của họ cũng vô cùng uy lực, khiến cho đám thi nước bị tấn công cũng liên tục hét lên thê thảm, tạm thời không có trở ngại lớn. Nhóm mấy người phụ nữ cũng đã chia ra, ai đó cũng đều đang điên cuồng vung dao bổ xuống, nhìn có vẻ uy lực và hung hãn hơn cả đám thanh niên. Thời gian cứ từ từ trôi qua, đám thi nước cùng với lũ côn hồn dã quỷ cũng thưa thớt dần đi. Xung quanh thỉnh thoảng lại có những tiếng đang hét vang lên. Một vài thanh niên cùng mấy người phụ nữ đang gục xuống, toàn thân cũng không còn nguyên vẹn. Thầy Kiều lúc này đang bị một đám cô hồn dã quỷ hợp lực tấn công, khiến cho thầy liên tục đổi lại miệng thở dốc, nhún chân lộn về phía sau một vòng, né tránh được hai quỷ trào bổ xuống. Sau đó thầy Kiều nhanh tay lấy ra chuỗi hạt miệng lẩm nhẩm. Một luồng ánh sáng màu vàng tỏa ra bao tròn lấy thân thầy, sau đó là hơn chục bàn tay Phật liên tục được đánh ra xung quanh, khiến toàn thân đám quỷ vỡ nát, chỉ còn lại luồng khói đen đang từ từ tan biến. Nhổ ra một ngụm máu, toan bước lại phía hai học trò, giúp sức thì phía sau thầy Kiều, một luồng sát khí vô cùng hung hãn đang bổ xuống đầu. Vội vàng lấy ra cây quạt pháp, thầy Kiều dồn linh lực vụt mạnh về đằng sau. Một tiếng rầm vang lên, quạt pháp vừa va chạm với một cây gậy đầu lâu, xung quanh kích nổ khủng bố khiến thầy Kiều bị đánh bật ra sau, đập mạnh xuống mặt đất. Vừa lồm cồm đứng dậy thì từ phía trước mắt của thầy, ba thân ảnh mặc áo choàng đen đeo mặt nạ quỷ đã đứng ở đó cười nhằm nhở nhìn thầy. Lão già, chúng ta đã gặp lại, để xem hôm nay ông làm sao trốn thoát. Thầy Kiều mỉm cười nhìn về đám người cũng cất giọng cợt nhả nói. Được, để ta xem bản lĩnh thực sự của các ngươi là thế nào. Hy vọng các ngươi không làm cho ta thất vọng rồi lại bỏ chạy giống như lần trước. Liêu Bang cùng Liêu Cô thấy thầy Kiều kích bác thì tức giận, không nói lời nào vùng kiếm lao lên. À Toán thấy đám người Lục Bằng xuất hiện thì cũng nhanh tay vung gậy pháp, đập nát đầu của mấy con quỷ còn lại. Cùng Thanh Lam lao vọt đến phía của thầy. Thầy Kiều bị hai người Liêu Cô hợp sức tấn công thì liên tục xuất hiện những vết rách trên thân, khiến thầy đau đớn mặt không ngừng nhăn nhó. Thấy hai lưỡi kiếm đang tiếp tục hùng hãn đâm tới, thầy Kiều bắt đầu miệng lẩm nhẩm, một bàn tay vận bất ngờ được đánh ra. Nhận thấy thầy Kiều đã sử dụng linh lực, Liêu Cô cùng Liêu Bang lập tức thu kiếm lộn người về phía sau, miệng liên tục lẩm nhẩm. Khói đen bắt đầu từ thân kiếm ngưng tụ, tạo thành vô số kiếm ảnh, một đường lao về bàn tay Phật đang hùng hãn lao tới. Một tiếng rầm lớn vang lên, Liêu Cô cùng Liêu Bang bị đánh văng ra ngoài, thầy Kiều chỉ bị xung kích đẩy lùi về sau mấy bước. Thế thầy Kiều có vẻ không sao, Liêu Cô cùng Liêu Bang ngay mắt trần trừng, tiếp tục vùng kiếm lao lên để chém tới. Hai đường kiếm khí sắc lẹm đang lao về phía của thầy, thì Thanh Lam đã cùng A Tõn đã lao ra thay thầy đón đỡ. Liêu Bang, hôm trước có vẻ như ta đang ra tay hơi nhẹ, không có đánh tụt được lò xo đít của ngươi. Hôm nay để A Tõn ta đem người nấu thành giả cầy. Để lùi Liêu Bang về đằng sau, A Tõn cười nham nhở lên tiếng trêu chọc. Khốn kiếp, lần trước chết hụt mà ngươi vẫn còn mạnh miệng khoác lác được sao? Mặt ngươi đúng thật là dày, để ta hôm nay xem nó dày đến cỡ nào. Vừa dứt lời, Liêu Bang đã vung thanh kiếm lao lên, chém về phía của A Tõn. A Tõn miệng cười cười, sau đó chớp động thân pháp, liên tục né tránh, múa máy quay cuồng kiếm cho Liêu Bang mặt đỏ tí tai, thở ra phì phì. Những tiếng lộp bộp không ngừng vang lên, A Tõn vừa nhanh nhẹn tránh né vừa vung gậy pháp, vỗ liên tục vào mông của Liêu Bang, khiến cho hắn ta rú lên điên cuồng, liên tục xoa mông nhảy cẫng lên. Bên này Thanh Lam cùng Liêu Cô cũng bắt đầu giao thủ, những đường kiếm khí và linh lực liên tục đừng hai người đánh ra, tạo nên những tiếng vù vù, nhất thời khiến cho màn đêm nơi đây nhập nhòe biến ảo. Lục Bằng đứng quan sát nãy giờ, lúc này cũng đang vung cây gậy đầu lâu lao về phía thầy Kiều bổ xuống. Liên tiếp là những cây hố sâu hoắm được tạo nên, đất đá khói bụi chập trùng. Liêu Bang sau một hồi bị A Tõn trêu đùa thì xây sầm mặt mày, vừa vung một luồng kiếm khí đẩy lùi A Tõn về đằng sau. Hắn liền đưa kiếm rạch mạnh một đường vào tay, khiến cho máu tươi bắn ra tung tóe. Thân kiếm vừa được uống máu tươi thì rung lắc dữ dội, khói đen đã bắt đầu cuộn trào, tạo thành hình của một con rắn khổng lồ, toàn thân đen bóng. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu cùng hai cái răng sắc nhọn lao về phía của A Tõn. Kinh lực khủng khiếp khiến A Tõn khó thở, toàn thân tê dại, nhất thời không thể động đậy. Thầy Kiều cùng Thanh Lam thích động tĩnh lớn thì cũng quay mặt chấn kinh, nhất thời không thể thoát ra khỏi cuộc giao tranh mà tới giúp. Thanh Lam vừa điên cuồng đánh ra luồng linh lực đón đỡ kiếm khí của Liêu Cô, miệng vừa hét lớn gọi tên của A Tõn. Gượng dậy cố gắng đánh ánh mắt đỏ hoe nhìn về Thanh Lam, A Tõn miệng cười cười. Hai tiếng rầm vang lên, trên mặt đất trước mặt A Tõn bất ngờ trồi lên hai móng vuốt sắc nhọn, sau đó là một thân ảnh khổng lồ quỷ dị lao lên. Trên thân là những cái vảy màu xanh thẫm, sau lưng là một cái vây kéo dài đến đỉnh đầu. Nó đang vung hai chảo thủ bổ xuống đầu con rết, một tiếng nổ lớn vang lên. Đầu con rết bị xé toạc, toàn thân bắt đầu vỡ nát rồi từ từ tan biến. Con ngộ sa quỷ sau khi đánh nát đầu con rết thì cũng lao vụt đi. Phía sau lưng A Tõn, Mo Hà hai tay run rẩy, miệng không ngừng chảy máu đang từ từ khụy xuống. Liêu Bang sau khi thất thủ thì toàn thân rung lắc dữ rồi, sau đó nổ tung vỡ thành từng mảnh. Vừa rồi Liêu Bang đã cắt một lượng máu lớn sử dụng cấm thuật, sau khi thất thủ cái giá phải trả của hắn là vô cùng thê thảm. Nhìn thấy Liêu Bang đã chết, Lục Bằng sợ hãi vung mạnh cây gậy đầu lâu để lui thầy Kiều, sau đó chớp động thân pháp hét lớn gọi Liêu Cô rời đi. Liệu cô lúc này có vẻ như đã mất lý trí, hai mắt đỏ ngầu, vùng kiếm cắt lấy một giọt máu. Khói đen ngay lập tức được ngưng tụ tạo thành một thanh kiếm khổng lồ lao về phía của Thanh Lam. Đòn công kích quá bất ngờ khiến Thanh Lam chỉ kịp vung cây quạt pháp đánh ra một luồng linh lực nhằm chống đỡ. Tiếng động lớn vang lên, Thanh Lam bị đánh bật về phía sau, miệng mũi không ngừng phun ra máu. Lăng Xuân vội vàng lao tới nhét vào miệng của Thanh Lam một viên thuốc. Liệu cô bên này chỉ bị đẩy lùi lại mấy bước, sau đó cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, cùng Lục Bằng lao đi. Màn đêm vừa yên tĩnh thì bắt đầu có những tiếng khóc vang lên. Đám thôn dân đã mất đi hơn chục người. Lão Thông đang chỉ đạo cho mọi người dọn dẹp trấn trận, đưa những thi thể không lành lặn về hỏa thiêu. Thầy Kiều cùng mọi người ở bên này đang vô cùng hoảng loạn. Thanh Lam toàn thân đã mềm nhũn nhợt nhạt, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Không ngừng xem xét kiểm tra thương thế cho Thanh Lam, nhưng tuyệt nhiên thầy Kiều không phát hiện ra điều gì. Đang loay hoay không biết làm sao thì Lăng Xuân đã lên tiếng: "Thầy, hãy để tôi." Nói xong, Lăng Xuân ngồi xuống quan sát một hồi, sau đó lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của Thanh Lam. Chỉ ít phút sau, Thanh Lam trở nên hồng hào, hơi thở cũng đều đặn. Thầy Kiều cùng mọi người thở ra nhẹ nhõm: "Bà đúng thật là tài giỏi, lão nghệ thật là có phước." Thầy Kiều cười cười trêu chồng Lăng Xuân cùng lão nghệ, sau đó cùng mọi người đưa Thanh Lam về bên nhà lão Thông. Quan sát Thanh Lam thêm một lúc, thấy không có điều gì đáng lo, thầy Kiều nhìn Lăng Xuân rồi cất giọng: "Bà ở lại đây giúp ta chăm sóc cho Thanh Lam, ta sẽ cùng với mọi người ra bên ngoài giúp đỡ mò ngả, cùng người dân ở trong thôn." Lăng Xuân gật đầu đồng ý, thầy Kiều cũng mỉm cười cùng mọi người rời đi. Bóng dáng của thầy Kiều cùng mọi người vừa tiến ra, Lăng Xuân hai mắt sáng lên, nhếch mép cười một cách đầy nham hiểm. Đưa tay vào trong người lấy ra một con dao, Lăng Xuân nhanh chóng tiến về phía của Thanh Lam. Nhìn chằm chằm vào dấu ấn hắc phùng trên trán của cô, toàn đưa dao đâm xuống, thì một luồng ánh sáng tím phóng ra, khiến cho Lăng Xuân bị đẩy lùi, liên tục lặp đi lặp lại mấy lần. Nhưng Lăng Xuân đều bị luồng ánh sáng tím ngắt ngăn cản. Đang loay hoay không biết làm sao, Thanh Lam mở mắt toàn vùng dậy. Tuy nhiên cô cảm nhận được toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực, liền sợ hãi lắp bắp: "Bà là ai? Rốt cuộc bà đang định làm gì?" "Câm miệng lại!" Vừa dứt câu, Lăng Xuân đã vung dao lên, đâm thẳng xuống bụng của Thanh Lam. Một tiếng phẩm vang lên, Thanh Lam hai mắt trợn trừng, nhìn ra phía trước. Con dao đang đâm xuống để bị một bàn tay cứng trắng nắm chặt, máu đang không ngừng chảy ra. "Ông, sao ông lại quay lại?" Lăng Xuân hai mắt đỏ hoe, nhìn về người mới tới miệng lắp bắp. Lão Nghệ nhìn Lăng Xuân mỉm cười, giọng nói có phần tức giận: "Ta muốn được ở bên cạnh bà cho nên quay lại. Thật không ngờ..." "Được rồi, ông hãy bình tĩnh, để tôi băng bó vết thương cho ông đã." "Không cần, bà nói đi, tại sao lại như vậy?" Hít vào mấy hơi thật sâu, Lăng Xuân bắt đầu thay đổi sắc mặt. "Ông đã biết thì tôi không giấu, tôi vốn là đệ tử của lão Thiên Tứ, năm xưa một lần đi qua Tam Mã thôn, thấy tôi thân thủ nhanh nhẹn liền xin nhận nuôi. Khi đó cha mẹ của tôi vốn trọng nam khinh nữ, cho nên đã đồng ý. Sở dĩ mới trở lại Tam Mã thôn là tính bảo vệ mắt trận linh quỷ, nhưng do trên đường gặp trở ngại khiến tôi không về kịp. Đúng lúc lại vô tình gặp được mọi người, biết được mọi người chính là kẻ phá hoại, cho nên đã âm thầm đi theo, chờ đợi thời cơ giúp sư phụ hoàn thành việc lớn." Ngưng lại giọng nói nhìn lão Kệ một chút, Lăng Xuân liền tiếp lời: "Ông hãy đi theo tôi, sau khi giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm một nơi yên tĩnh, vui hưởng tuổi già được chứ?" Lão Nghệ thở ra một hơi nặng nhọc buồn bã đáp: "Anh hùng thì khó qua được ải mỹ nhân, thật đáng tiếc, tôi không phải là anh hùng." Lăng Xuân thấy bị từ chối ngay mắt đỏ lên, vùng sao đầm tới, một tiếng phẩm vang lên. Lăng Xuân hai mắt trần trừng, toàn thân run lên cầm cập, không ngừng chảy ra những giọt lệ. "Tại sao ông không tránh?" "Nghiệp là bà gây ra, chỉ mong cái chết của tôi có thể đổi lại Lăng Xuân của ngày nào." "Không, ông phải sống, cố lên, chúng ta đi về nhà nào." Lăng Xuân run rẩy đã lấy lão Nghệ đang từ từ khuỵu xuống, miệng mếu máo không ngừng lắp bắp. Ngay sau đó là một tiếng vập nữa lại vang lên. Lăng Xuân sau khi dứt lời thì liền vung dao đâm thẳng vào bụng của mình. Sau đó quỳ thụp xuống ôm lấy Lão Nghệ, miệng thều thào rồi từ từ gục xuống. Được khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Thành Lam hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy đầm đìa, miệng không ngừng lẩm bẩm: không, đây không phải là sự thật. Đúng lúc này thầy Kiều cùng mọi người cũng trở về, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt, ai nấy đều quỳ thụp xuống, hai mắt đỏ hoe. Sau một hồi bình tĩnh, thầy Kiều đứng dậy tiến về Thanh Lam dò hỏi. Sau khi biết được sự thật, ai nấy cũng đều thương cho số phận của hai người. Lúc này thuốc mà Lăng Xuân cho Thanh Lam uống nhằm đánh lừa thầy Kiều có lẽ cũng đã hết tác dụng. Thanh Lam đã có thể ngồi dậy từ từ khỏe lại. Đang toàn đưa Lão Nghệ cùng Lăng Xuân ra ngoài thì ở phía đường đã có những tiếng đàn hét thất thanh. Thầy Kiều cùng mọi người giật mình vội vàng lao ra. Ở phía ngoài, Tin Tứ, Lục Bằng và Lưu Cô đang dẫn theo 5 người đeo mặt nạ quỷ xông vào trong thôn. Mấy thanh niên trong thôn vừa xông lên liền bị cây gậy đầu lâu của Lục Bằng đánh văng ra ngoài. Vừa mới nhìn thấy thầy Kiều cùng mọi người, Lục Bằng cùng Lưu Cô đã giận dữ lao lên. Phía sau là 5 người đeo mặt nạ quỷ với bộ áo choàng màu trắng cũng vùng kiếm theo. Thầy Kiều hai mắt đỏ rực, phải tay cho mọi người lùi lại, sau đó cầm lên chẳng hạt miệng lẩm bẩm. Một bàn tay phần khổng lồ màu vàng hiện ra, cuốn theo đất đá cắt bụi một đường hung hãn đánh thẳng về phía trước. Đám người Lục Bằng hốt hoảng vội vã xoay người lao hết sang hai bên để mà tránh né. Thầy Tử thấy bàn tay phần đang hung hãn lao về phía mình thì nhếch miệng cười. Sau đó một thân ảnh tượng Phật A-di-đà màu đen khổng lồ thường thứng hiện lên bao bọc xung quanh người Thiên Tứ. Tiếng nổ lớn vang lên, xung kích khủng bố khiến khối bụi bay lên mù mịt. Thiên Tứ bị lẩy lùi về sau mấy bước, trên mặt đất hẳn lên những nốt bàn chân sâu hoắm. Thầy Kiều bên này vẫn đứng yên bất động, khẽ nhổ ra một ngụm máu rồi dậm chân nhẹ lao vụn về Thiên Tứ. Những bàn tay Phật màu đen màu vàng liên tục được hai người đánh ra, khiến cho không gian ở bên này trở nên vặn vẹo. Ngay khi mà thầy Kiều vừa lao lên, A Tón cùng Thanh Nam cũng vụt tới một đường ngăn cản Lục Bằng và Lưu Cô. Lục Bằng, người muốn đánh tụt lò xo đít hay là đem nấu giả cày giống Liêu Bang? Bị A Tón chọc tức, Lục Bằng không nói lời nào, vung cây gậy đầu lâu bổ xuống đầu của A Tón. Tốc độ tấn công của Lục Bằng quá nhanh, khác xa so với Liêu Bang. Dù thân thủ A Tón có nhanh cũng không kịp né tránh, bất đắc dĩ phải đưa gậy pháp lên đón đỡ. Va chạm mạnh khiến A Tón bị bật về đằng sau, miệng phun ra một ngụm máu. Biết rằng không đủ sức để chống đỡ, A Tón liền lợi dụng thân pháp búa máy quay cuồng, không cho Lục Bằng có cơ hội ra tay tấn công. Theo A Tón không hề câu kéo được lâu, Thành Lam cố gắng tăng tốc độ, liên tục đánh ra những luồng linh lực mạnh mẽ đánh về Liêu Cô. Ở phía sau, Mo Hà với sức lực khủng khiếp liên tục vũ động cây gậy bàn tay. Đòn đánh với uy áp quá mạnh khiến một tên đeo mặt nạ liên tục phải lùi lại. Thành Phong với thân thủ nhanh nhẹn kết hợp quyền cước cũng tạm thời cầm chân được một tên đeo mặt nạ. Lão Thông cùng với đám thôn dân đang vây tròn ba tên mặt nạ còn lại. Thay đổi chiến thuật tấn công đánh nén khiến ba tên cũng phải liên tục hét lên. Ở bên này, hai bàn tay Phật một vàng một đen vừa va chạm vào nhau khiến thầy Kiều cùng Thiên Tứ bị xung kích văng về hai phía, chừng mắt nhìn nhau. Người hãy dừng tay lại đi trước khi quá muộn. Thầy Kiều đưa mắt tức giận nhìn về Thiên Tứ rồi gằn giọng: Thiên Kiều, bao năm rồi mà ngươi vẫn vậy, vẫn cương quyết giống tên sư phụ khốn kiếp của ngươi. Khốn kiếp, sao ngươi có thể ăn nói với sư phụ tao vậy chứ? Là ta đáng bị như vậy, ta đường đường là một đại sư huynh mà ông ta luôn xem trọng người hơn. Ta ngoài học tà thuật, chỉ là muốn cho sư môn hùng mạnh, ông ta lại nhẫn tâm đuổi ta đi. Thiên Tứ, ba năm rồi sao ngươi vẫn còn chấp niệm như vậy? Ngươi học tà thuật sát hại biết bao nhiêu người. Sư phụ đuổi ngươi đi là mong cho ngươi nhận ra vấn đề sửa sai mà trả nghiệp. Trả nghiệp sao? Ta đã giết tất cả những kẻ ngáng đường ta, kể cả ngươi đấy sư đệ. Vừa dứt lời, thiên tứ mỉm cười nham hiểm, vung quạt pháp chém ra một luồng linh lực màu đen đánh thẳng về phía thầy Kiều. Nhanh chân lộn nhào né tránh đòn công kích, sau đó thầy Kiều vung tay, những đường quyền liên tục được đánh ra, nhất thời khiến thiên tứ gặp khó liên tục lùi lại. Đang hăng say chiến đấu thì tất thảy mọi người phải loạng choạng ngã nhào xuống đất. Một tiếng nổ lớn không biết từ đâu vọng đến, kèm theo là một tiếng rú kinh hãi tiếp tục vang lên. Hạ cốt thi vương đã xuất thế. Thiên tứ đứng dậy hướng ánh mắt về một hướng, bất giác cười lên điên dại. Lo sợ hạ cốt thi vương đang khiến mình gặp khó, thì kêu vội vàng lấy ra một chuỗi hạt miệng lầm bầm. Trên bầu trời bắt đầu tỏa ánh sáng kim quang. Một bàn tay phần khổng lồ màu vàng chói lóa từ từ hiện ra. Ngay sau đó phóng thẳng xuống đầu của thiên tứ đang há mồm khiếp sợ. Tuyệt học của sư phụ, ngươi đã đạt đến cảnh giới này rồi sao? Không thể nào. Sức ép khủng bố khiến quần áo của thiên tứ bay lên phần phật. Ngay sau đó hắn vội vàng ngồi xuống khoanh chân, cắn ra một giọt máu miệng lẩm bẩm. Khói đen đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, xoay tròn xung quanh người thiên tứ, sau đó hình thành một cái đầu lâu đen sì với hai cái mắt đỏ rực đang hùng hãn tỏa ra quyền lực nghênh đón bàn tay phật. Một tiếng rầm vang lên kèm theo là những tiếng răng rắc, cái đầu lâu từ từ rạn nứt, để lại trên mặt đất một cái hố hình bàn tay sâu gần 1 mét. Thiên tứ ở dưới hố toàn thân run rẩy, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, miệng không ngừng thổ huyết. Thầy Kiều bên này toàn thân đầm đìa máu, xung kích khiến cho cơ thể của thầy có những vết rạn nứt li ti, không ngừng phun ra máu. Liều cô sau một hồi cận chiến nhất thời không làm gì được Thanh Lam, thầy liền tức giận, muốn ra một đòn kết liễu, kẻ đưa thanh kiếm chém mạnh vào tay. Ngay sau đó một dòng máu bắn ra, đường thanh kiếm hút sạch, khói đen bắt đầu cuộn cuộn hình thành một đoạn kiếm khí, hình con rắn màu đen. Nó há to cái miệng cuốn theo khói bụi lao thẳng về Thanh Lam. Một tiếng rít vang lên phía trước, Thanh Lam lúc này là một con phụng hoàng màu vàng đang thừng thững hiện lên. Nó há to cái miệng phóng ra một luồng linh lực ngăn chặn đòn kiếm khí nghịch rắn đang lao tới. Những tiếng rầm rầm không ngừng vang lên, thân ảnh phụng hoàng đang từ từ vỡ vụn. Thanh Lam bị xung kích đánh bật về đằng sau, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, máu mồm máu mũi đang không ngừng chảy ra. Để đôi chân run rẩy, Thanh Lam cố gắng kiên cường từ từ đứng dậy. Liệu cô thấy Thanh Lam vẫn còn có thể đứng dậy thì lập tức vùng kiếm đâm tới. Một tiếng phẩm vang lên, Thanh Lam mà hốc mồm hay mắt đỏ hoe, miệng lắp bắp nói: "À toãn, không!" Vừa rồi ngay sau khi hạ gục một tên đeo mặt nạ, Mò Ngà đã quan sát xung quanh, biết A Toãn gặp khó thì liền lao đến giúp đỡ. Thấy Thanh Lam sắp gặp nguy hiểm, A Toãn để Mò Ngà tạm thời giữ chân cờ lục bằng, sau đó phi thân lao ra ngăn chặn một kích chí mạng đỡ cho Thanh Lam. Đồng thời lúc này Thanh Phong cũng vừa kịp lao đến giữ chân của Liêu Cô. Đưa tay lao đi giọt máu trên khóe miệng, A Toãn cười hiền nhìn Thanh Lam âu yếm. Để nói rồi mà, để sẽ làm cho tỷ cả kiếp này phải luôn nhớ về đệ. Tên khốn này, tên chết tiệt này, ta không muốn, ta không muốn. Thanh Lam ôm chặt lấy A Toãn, sau đó cắn mạnh vào cổ tay, cho máu của mình chảy xuống người của A Toãn. Thế vết thương của A Toãn vẫn không ngừng chảy máu, Thanh Lam bất giác tuôn rơi hai dòng lệ. A Toãn nhìn Thanh Lam khẽ mỉm cười, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc Thanh Lam. Sau đó cố gắng gượng dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán Thanh Lam một nụ hôn ngọt ngào, miệng thì thầm nói: "Ta yêu tỷ." Rồi từ từ gục xuống, trên môi nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Thầy Kiều hai mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp: "A Toãn!" Toàn lao lại phía của A Toãn thì thiên tứ đã gần giọng: "Muốn đi sao? Để ta cho ngươi thấy biến thể mới của sư môn nó là như thế nào." Vừa dứt lời, thiên tứ đã lao ra khỏi hố, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phía bên trên đầu thầy Kiều bất ngờ mây đen vần vũ, sau đó một bàn tay xương sầu khổng lồ từ từ hiện ra. Nó dường nằm móng vuốt bổ thẳng xuống đầu của thầy Kiều. Khẽ chắp tay, một hình tượng Phật A-di-đà khổng lồ màu vàng thường thứng hiện ra, bao quanh lấy người thầy. Sau đó thì tượng Phật vung hai bàn tay lên phía trên, đón đỡ bàn tay xương sầu đang bổ xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá xung quanh bay đi tán loạn. Thân ảnh hình tượng phần vừa biến mất thì hai chân của thầy Kiều liền quỵ xuống. Sức ép khủng bố khiến hai đầu gối của thầy đập xuống đất vỡ nát. Thầy tứ hai tay run lên cầm cập, thất khiếu cùng toàn là máu. Thấy thầy Kiều đang quỳ thùm trên mặt đất máu me đầm đìa, thì cười lên man dài từ từ tiến đến. Thành Lam bên này vẫn ôm chặt A Tõn, những kỷ niệm cứ từ đâu ùa về khiến Thành Lam khóc lên nức nở. Đặt A Tõn nằm xuống, Thành Lam cầm chặt A Tõn, miệng nhẹ nhàng nói: kiếp này đã giang dở nhau thì xin kiếp khác duyên sau lại lành. Lời nói vừa dứt, Thành Lam đứng dậy, hai mắt đổi đen, móng vuốt trên tay cũng trở nên sắc nhọn, ngước nhìn về Liêu Cô vừa mới vung kiếm đánh ngã Thành Phong. Một tiếng vồ vang lên, thân ảnh của Thanh Lam chớp động biến mất, chỉ để lại một luồng khói đen đang từ từ tan biến. Đồng thời một tiếng hét thê thảm vang lên. Liêu Cô bị trào thủ hung hãn của Thanh Lam từ trên không bổ xuống, khiến cho cái đầu của Liêu Cô vỡ nát, óc trắng bắn giật tùng tóe. Thân hình của Liêu Cô còn chưa kịp đổ xuống thì một tiếng hét nữa lại vang lên. Lục Bằng vừa bị Thanh Lam vung hai trào thủ bay xuyên qua người, thân của hắn liền gập làm đôi, lòng phổi văng ra thòng lòng. Ngay khi Lục Bằng vừa ngã xuống, Thanh Lam lại chớp động thân hình vung hai trào thủ đâm thẳng vào người của Thiên Tứ. Thân pháp của Thanh Lam biến nào quá nhanh khiến Thiên Tứ chỉ kịp đưa hai tay lên đón đỡ. Tiếng răng rắc vang lên, hai tay của Thiên Tứ bị trào thủ của Thanh Lam đánh loài cả xương ra ngoài. Máu me bè bét, liên tục lùi lại phía sau không ngừng la hét. Còn chưa kịp định thần thì trước ngực, Thiên Tứ bất ngờ nhô ra ngay bàn tay sưng sầu đen sì. Khẽ quay đầu nhìn lại phía sau, Thiên Tứ giật mình miệng lắp bắp: Hạ Cốt Thi Vương, sao ngươi không bị khống chế? Phía sau lưng Thiên Tứ lúc này là một thân ảnh màu đen với đôi mắt trắng dã, khuôn mặt teo tóp, trên thân đựng bao bọc bởi một lớp thịt mỏng bám đầy rêu xanh. Còn chân và tay đều là một bộ xương khô màu đen bóng. Xuất bàn tay ra khỏi ngực Thiên Tứ, sau đó hắn há cái miệng toàn răng nanh cắn vầm vào cổ của Thiên Tứ. Sau đó Thiên Tứ toàn thân teo tóp đổ uịch xuống đất. Ngươi nghĩ rằng khống chế một Hắc Cốt Thi Vương lại dễ đến như vậy hay sao? Nói xong hắn cười lên man dại, sau đó đánh ánh mắt về phía của Thanh Lam, miệng lẩm bẩm nói: Hắc Phụng Hoàng, quá tốt rồi, đúng là trời giúp ta. Vừa dứt lời, nó đã vung hai bàn tay sưng sầu lao vụt đến phía của Thanh Lam. Những tiếng vù vù liên tục vang lên, Thanh Lam chớp động thân hình liên tiếp né tránh những trào thủ của Thi Vương bổ xuống. Sau đó thì lao vọt lên không, phun trào vỗ xuống đầu của Thi Vương. Một tiếng rầm vang lên hết sức khủng bố, khiến hai chân của Thi Vương lún sâu xuống mặt đất. Đồng thời Thanh Lam bật ngược về đằng sau, ngã nhào xuống đất, bàn tay vừa đánh tới không ngừng run lên. Hạ Cốt Thi Vương bị tấn công thì gầm lên dữ dội, sau đó nhảy lên chồm vào cả bốn chi vỗ xuống đầu của Thanh Lam. Thanh Lam hai mắt đen sì, miệng rú lên một tiếng, đồng thời dấu ấn hắc phụng trên trán Thanh Lam bất ngờ phát sáng. Một con phụng hoàng màu đen vằn vện những luồng linh lực ánh sáng tím, nó hoàn tỏ cái miệng vung cánh mang theo luồng linh lực khủng bố đánh vào người của Thi Vương. Xung kích tỏa ra khiến cho khói bụi mù mịt, cây cối ngả nghiêng. Thành Lam toàn thân co quắp không ngừng run rẩy, hai mắt đã bình thường trở lại. Hắc Cốt Thi Vương bị lực ép đánh văng ra xa, trên thân bắt đầu có những dấu vết nạn rất xì xèo khói đen, nhưng vẫn có thể đứng dậy tiến về phía của Thanh Lam vung trào bổ xuống. Biết được cái chết cần kề, Thanh Lam quay lại phía thầy Kiều rồi lại nhìn về hướng A Tõn, toàn thân nhẹ nhõm mỉm cười đầy mãn nguyện. Sau đó bầu trời lặng, gió không khí dường như cô đặc. Một giọng nói nhẹ nhàng như từ một nơi nào đó xa xăm vọng lại: Cho dù con ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chỉ cần trong tâm lương thiện, giữ được chân thành, ắt sẽ được viên mãn. Lời nói vừa dứt, dấu ấn hắc phụng trên trán của Thanh Lam đột nhiên biến ảo, nó đang chuyển từ màu đen thành màu vàng, phát ánh sáng kim quang. Ngay sau đó một tiếng rít vang lên, trên bầu trời xuất hiện một con phụng hoàng màu vàng cam, toàn thân bốc cháy. Đã đang lao xuống, hắc kim miệng phun ra một ngọn lửa màu vàng thiêu đốt Thi Vương. Những tiếng gầm rú liên tục vang lên, Thi Vương toàn thân bốc cháy, mắt mũi miệng không ngừng chảy ra những thứ dịch nhảy, sau đó từ từ vỡ vụn. Thi Vương đã bị tiêu diệt, Thanh Lam vội vàng chạy lại phía thầy Kiều. Thấy thầy hơi thở vẫn còn, liền vội vã kéo thầy lên để thầy nằm xuống rồi quay qua nhìn ngó xung quanh. Phía xa xa Thanh Phong mò hạ cùng mọi người đang gập kiếng tiến lại. Trên lưng của Thanh Phong còn cõng theo à tón, bất giác khiến Thành Lam chảy ra ngay dòng lệ. Một năm sau, Thành Lam con lại đi đâu vậy? Con ra thăm chàng, con sẽ về sớm thôi, thầy yên tâm. Ông lão ấy không ai khác chính là thầy Kiều. Năm đó à tón được thầy Kiều và mọi người chôn cất ở Ngũ Mã thôn. Sau khi cùng Thanh Phong trở về thăm cha mẹ, Thành Lam đã quyết định trở lại Ngũ Mã thôn sinh sống để được ở gần A Tón và chăm sóc thầy Kiều an dưỡng tuổi già. Hôm nay cũng là vừa tròn một năm A Tón mất, Thành Lam đang chuẩn bị đổ ra thăm cậu. Đứng trước ngôi mộ của A Tón, Thành Lam khẽ mỉm cười nhìn xa xăm. Ta ở trần gian ngóng đợi chàng, chàng ở dưới đó ngước nhìn ta, những mong năm tháng sau gặp lại, mối tình ngàn năm quyết không phai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những